Bạch mã hoàng tử của mình em. Chương 52, 52, quân sư quạt mo của Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại văn phòng tổng trợ lý công ty công nghệ Việt Nam, Hoàng đang ngồi thất thần nhìn xa xăm thì Diệu bước vào trêu đùa, nay sếp không có ở đây anh Hoàng đã thấy thiếu thiếu á. Thấy tiếng nói Hoàng giật mình quay lại thì hóa là Gia Diệu, cô thư ký mới của phòng chuyên lo việc rót nước pha trà cho sếp Khánh. Thi thoảng được anh giao nhiệm vụ liên hệ đặt bàn tiếp đối tác. Hoàng nở nụ cười xã giao. Diệu thấy Hoàng tương tư vậy đánh liều hỏi chuyện. Anh Hoàng đang bồ kết cô gái nào hay sao mà hôm nay tương tư vậy? Hoàng cười cười, Diệu thấy vậy lại tiếp lời. Anh không phản đối là em nói chuẩn rồi đúng không? Kể em nghe chút đi, có gì em cố vấn cho. Hoàng thấy cũng hợp lý bèn gật gù. Chẳng là anh mới cảm nắng một cô đầu bếp của nhà hàng anh hay đến ăn mà vẫn chưa chính thức làm quen được với nàng. Diệu nhìn anh cười lớn. Ha ha, cuối cùng thì cũng có ai đó anh để tâm đến thật rồi. Hoàng ngại ngùng, em có thôi ngay đi không hả? Em mà còn trêu kiểu đó là anh không kể cho em nghe nữa đâu. Diệu nhanh chóng đưa tay lên che miệng không dám cười thành tiếng nữa, chỉ gật đầu đồng tình. Hoàng bình thản kể nội tình cho Diệu nghe. Giờ trong đầu anh đang rất rối, không biết phải làm sao nữa. Anh và cô nàng đầu bếp gặp nhau trong hoàn cảnh mà cô nàng cô mấy thiện cảm với anh. Chuyện là tối đó đang buồn chán, Hoàng rủ bạn đi ba uống rượu giải sầu. Lâu lâu lên ba tận hưởng cảm giác lâng lâng nên Hoàng uống hơi nhiều. Anh đang thong dong đi bộ về chung cư của mình thì bắt gặp một cô gái đang đứng ngó nghiêng nhà hàng xóm nên anh đã nhanh chóng tiến đến phủ đầu cô luôn. Lại còn gọi luôn bảo vệ chung cư lên mà không cho cô cơ hội giải thích nữa chứ. Ngày hôm sau nghe hàng xóm nói chuyện, Hoàng mới biết cô gái tối qua bị bảo vệ giữ lại là em gái của anh hàng xóm đó. Cô ấy đến chơi nhà anh trai mà chưa thấy ai về nên đang loay hoay tìm chìa khóa dự phòng để vào nhà thì bị Hoàng hiểu lầm là trộm mà bắt lấy. Tối đó Hoàng đi ăn với bạn mới phát hiện ra cô gái bị anh báo bảo vệ bắt giữ lại là cô đầu bếp xinh đẹp của nhà hàng này. Nhầm Khánh Ly là tên cô ấy. Cái tên đã đẹp người lại còn đẹp hơn. Bảo sao từ ngày nhà hàng có đầu bếp mới khách lúc nào cũng tấp nập ra vào. Họ đến nhà hàng để thưởng thức đồ ăn và cũng tiện thì ngắm nhìn nhan sắc tuyệt trần của cô đầu bếp trẻ. Từ hôm đó Hoàng đắm chìm trong nhan sắc rạng ngời của Ly nhưng không biết phải làm sao để mở lời với cô nàng nữa. Anh nhận thấy trong ánh mắt Ly nhìn anh bằng thái độ chán ghét, có khi còn không thèm nhìn anh ấy chứ. Diệu nghe xong câu chuyện tỏ vẻ suy nghĩ. Ca này của anh khó đỡ đây. Hoàng xị mặt, thế mới cần em quân sư đây. Diệu nháy mắt, ha ha, cách nhanh nhất là anh chọn cô nàng nào đã sẵn thích anh rồi. Như vậy khỏi phải suy nghĩ đau đầu. Hoàng đỏ bừng mặt tức giận. Em, anh vùng vằng bỏ ra bên ngoài mà không thèm nghe nốt vế sau Diệu đang nói giờ. Hoàng vò đầu bứt tai không biết nên làm gì để Ly có thể mở lòng ra với anh đây. Có lẽ phải nhờ đến sự trợ giúp của Hoàng thôi. Hoàng dù sao cũng có kinh nghiệm theo đuổi và chờ đợi Ái suốt 3 năm, giờ Khánh và Ái còn đang ở bên nhau nữa. Cách chương.